Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 21 giờ 21, tôi là quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Quinn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Peter, anh ấy có thể nói rằng nó rất nghiêm trọng. Sau đó Quinn nhìn ra phía sau và thấy Layla vẫn đang nằm đó ngủ. Điều quan trọng là Quinn phải ở đó khi Layla thức dậy. Anh phải thuyết phục cô ấy không nói cho ai biết bí mật của mình, nhưng hiện tại có vẻ như Warden đang gặp rắc rối. Rồi Quinn nhớ lại sự việc ở canteen. Khi Quinn gặp khó khăn, Warden đã đứng ra giúp đỡ anh ta. Mặc dù có lẽ Quinn không thể giúp gì nhiều, nhưng anh ấy sẽ không biết được nếu anh ấy không thử. Quinn sẽ là người như thế nào nếu bây giờ anh ấy không thể giúp Warden? Được rồi, đi nào. Quinn nói, nhanh lên. Hai người họ nhanh chóng chạy qua các hành lang cho đến khi họ đến được hội trường. Nó hiện là một hội trường lớn trống với sàn lát đá cẩm thạch và một sân khấu ở phía trước. Nó vẫn chưa được sử dụng cho bất cứ thứ gì cho đến nay, nhưng đó là khu vực mà các học viên sẽ được gọi đến nếu họ có một cuộc hội nghị. Khi hai người họ bước vào hội trường, đã có nhiều học viên ở đó đang lầm bầm về một vụ náo động. Cậu có thấy chuyện gì đã xảy ra không? Ừ, gã đó là một con quái vật, làm sao hắn có thể làm được điều đó? May mắn là các học viên năm 2 đã ở đây để ngăn anh ta lại. Hội trường đã trở thành thùng rác. Các miệng hố và đống đổ nát đã hình thành trên các phần của bức tường và mặt đất. Vết bỏng và những thứ khác cũng ở đó và thậm chí còn có máu. Một thứ gì đó mà Quinn có thể ngửi thấy ngay khi bước vào phòng. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Quinn hỏi, Warden đâu? Rõ ràng, một cuộc chiến đã diễn ra ở đây và Quinn lo sợ điều tồi tệ nhất. Tôi không biết, Peter trả lời. Tôi và Warden đang bận rộn luyện tập siêu năng của mình cùng nhau. Một nhóm học viên năm 2 mà tôi chưa từng gặp trước đây đến gặp chúng tôi để gặp Warden. Warden bảo tôi đừng sợ, nhưng tất nhiên, tôi lo lắng nên đã đi theo họ. Lúc đó tôi thấy họ đưa anh ấy đến hội trường, nhưng có hai học viên đứng gác không cho tôi vào. Tôi không biết phải làm gì, vì vậy tôi đến tìm cậu. Quinn và Peter sau đó đi vòng quanh để hỏi các học viên chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi họ làm vậy, các học viên dường như lảng tránh câu hỏi hoặc hoàn toàn phớt lờ họ. Như thể họ được yêu cầu không được nói cho bất kỳ ai biết những gì họ đã thấy. Trong khi Peter tiếp tục hỏi những học viên vẫn còn trong hội trường về những gì đã xảy ra. Quinn đã biết rằng họ sẽ không cho anh ta bất kỳ câu trả lời nào nữa, nên anh ta bắt đầu tự mình kiểm tra. Mùi sắt trong phòng đặc quánh hơn bất cứ thứ gì khác đối với Quinn, và nó dẫn anh đến một khu vực có thể nhìn thấy vết khô trên sàn nhà. Kiểm tra, tên, Warden Blade chủng tộc. Con người nhóm máu, Quinn bắt đầu kiểm tra hiện trường trận chiến và tìm thấy nhiều dấu vết máu hơn, nhưng khi anh ta sử dụng kỹ năng kiểm tra chúng, nó sẽ không hiển thị cho anh ta bất kỳ thông tin nào. Nó sẽ chỉ hiển thị, đáng tiếc máu trên sàn đã khô, nếu không, Quinn đã sử dụng ống tiêm mà anh ta có trên tay. Ngay sau đó, Peter đã hỏi xong mọi người và quay lại chỗ Quinn. Có vẻ như không ai muốn nói chuyện, Peter nói, chúng ta trở về ký túc xá đi. Biết đâu Warden có thể đã trở lại. Sau đó, cả hai cùng nhau quay trở lại phòng ký túc xá, và khi họ bước vào, họ đã rất ngạc nhiên khi thực sự thấy Warden đã ở đó. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn, Warden không phải là con người bình thường của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn vào anh ta, Quinn và Peter có thể biết anh ta vừa đánh lộn. Vết bầm tím và vết chảy xước ở khắp mọi nơi, vết cắt lớn trên lưng. Trông anh như thể vừa trải qua một trận chiến khó khăn. Không chỉ vậy, Warden thậm chí còn không vui vẻ khi cả hai bước vào. Warden mà họ từng biết bây giờ không còn là Warden nữa. Warden cứ nằm đó trên giường. Warden, chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Peter hỏi, ừ, cứ để tôi yên, tôi sẽ ổn thôi. Warden nói, nếu cậu ở gần tôi, cậu sẽ chỉ bị tổn thương. Cậu đang nói gì vậy Warden? Peter hét lên. Nhìn cậu kìa, cậu phải đi khám bệnh, đi thôi. Xin hãy để tôi yên. Warden lặng lẽ nói, Quinn, hãy nói điều gì đó để cậu ấy cần đến văn phòng bác sĩ ngay. Nhưng khi Peter quay lại để tìm kiếm sự hỗ trợ từ Quinn, không thấy Quinn đâu cả. Ngay cả cậu ấy cũng nghĩ tôi là một con quái vật. Warden lẩm bẩm với chính mình. Ngay bên ngoài phòng ký túc xá, Quinn đang dựa vào cửa thở hổn hển và đổ mồ hôi. Mặc dù anh không còn phản ứng gì khi nhìn mọi người nữa, nhưng khi anh nhìn thấy Warden thì khác. Warden vẫn còn những vết cắt mới trên khắp cơ thể và mùi bốc ra từ anh ta rất nồng nặc. Đột nhiên Quinn cảm thấy thèm một chút máu. Đó là thứ mà anh có thể kiểm soát, Nó không giống như lần trước khi cơ thể anh chiếm lấy, nhưng nó đã mang lại cho anh những ký ức tồi tệ và anh hơi lo sợ về những gì có thể xảy ra. Mình thực sự cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với khả năng hệ thống kỳ lạ mà mình có. Rồi trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ, có một vấn đề đang tồn đọng mà anh vẫn chưa xử lý. Mặc dù lúc này Warden đang hành động kỳ lạ, nhưng Quinn biết anh ấy vẫn an toàn. Mỗi giây bị lãng phí đồng nghĩa với việc Layla có cơ hội tỉnh dậy và ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi cô tỉnh dậy. Cùng lúc đó, trong văn phòng bác sĩ, ở một góc, cuối phòng, Layla từ từ mở mắt. Hả, chuyện gì đã xảy ra vậy? Layla nói, tôi đang ở đâu? Khi Layla nhìn quanh phòng, cô ấy bắt đầu xoa xoa cổ và đồng thời những hình ảnh vụt qua đầu cô ấy về những gì đã xảy ra ở thư viện. Cô nhớ lại mọi thứ. Cách chương.